Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 10, tòa án thẩm vấn kinh biến 6. Ta là lão sư, ta làm sao có thể nói láo, ngươi không nên nói bậy. Phương Hướng Đông vừa tức vừa gấp nhìn Hầm Hầm Hà Tường. Không nên gấp mà Phương lão sư, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Người cũng có thể tìm ra chứng cứ để chứng minh ta đang nói láo. Chứng minh những hài tử này liền là hung thủ. Hà Tường không chút hoang mang trả lời. Mời ngươi, bây giờ liền lấy ra chứng cứ. Cái này, Phương Hướng Đông bị ế trụ. Xin giúp đỡ giống như nhìn một chút nhân viên công tố cùng Tống đội trưởng. Nhân viên công tố cùng Tống Bảo Quốc nhất thời cũng không chuẩn bị. Không biết ứng đối ra sao. Đầu kia đường phố rất yên lặng, lúc ấy chỉ có hai người nhìn thấy. Ta nói cho Tống đội trưởng, đến tối hậu Phương Hướng Đông chỉ có thể giải thích như vậy. Vâng, ta có thể làm chứng. Tống Bảo Quốc lập tức nói, như vậy Tống đội trưởng, ngươi dựa vào cái gì xác định Phương lão sư nói chính là nói thật? Hà Tường giống như cười mà không phải cười hỏi Tống Bảo Quốc. Đã Tống đội trưởng không thể trả lời, ta hiện tại đến có hai vấn đề muốn hỏi. Ta muốn hỏi Phương lão sư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Hướng Đông lo sợ bất an nhìn xem Hà Tường. Vấn đề thứ nhất, ngay tại ngươi chính mắt trông thấy nạn nhân Điền Tiểu Hạ bị bắt cóc xế chiều hôm nay. Ngươi lúc đó tan tầm về sau muốn đi làm gì chứ? Ta phản đối, nhân viên công tố lập tức kháng nghị. Quan tòa tiên sinh, Hà luật sư vấn đề rõ ràng cùng bản án không quan hệ. Chúng ta hẳn là nhằm vào chính là người bị tình nghi đặt câu hỏi cùng biện hộ. Không đợi quan tòa, phát biểu cái nhìn, Hà Tường lập tức nói ra. Quan tòa tiên sinh, ta mỗi một vấn đề đều cùng bản án có quan hệ mật thiết. Chỉ cần mang hộ cho ta một chút thời gian, ta lập tức liền muốn giải thích. Quan tòa thế là không có ngăn lại hắn. Ta lúc ấy là muốn tan tầm về nhà, vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Phương Hướng Đông nói, người bình thường tan tầm đều đi qua nơi đó sao Phương lão sư? Xin nghĩ kỹ lại trả lời. Hà Tường tra hỏi ngữ khí có thâm ý khác. Phương Hướng Đông xách dừng một chút nói, ta, ngày đó muốn đi mua chút đồ vật. Xuyên qua đầu kia đường phố có mới mã đặc biệt cửa hàng. Ngươi mua cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Một chút vật dụng hàng ngày cái gì? Ngươi có biên lai sao? Biên lai? Không có. Đều để ta ném đi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Phương lão sư, mới mã đặc biệt là có camera. Ngươi đến cùng đi không có đi qua. Rất dễ dàng liền tra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi không dám trả lời. Vậy thì tốt, ta hiện tại hỏi vấn đề thứ hai. Nạn nhân Điền Tiểu Hạ ngày đó vì cái gì cũng muốn đi con đường kia. Ta đây làm sao biết? Ngươi hẳn là đến hỏi Điền Tiểu Hạ. Nói xong câu đó, Phương Hướng Đông ý thức lời nói này không thỏa đáng vội vàng đổi giọng. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là chuyện này ngươi không nên hỏi ta. Ngươi hẳn là đi điều tra. Đúng vậy à, ta coi như hỏi ngươi ngươi cũng chưa chắc chịu nói thật. Ta đương nhiên muốn đi điều tra. Theo ta hiểu rõ, Điền Tiểu Hạ bình thường đều là ngồi xe bus xe về nhà. Đi trạm xe bus căn bản không thông qua con đường kia. Ngày đó nàng là lâm thời có việc mới đi con đường kia. Hắn có hay không gặp phải ta bốn vị bị cáo ta không biết. Nhưng là nàng lúc ấy khẳng định là gặp ngươi, đúng hay không Phương lão sư? Phương Hướng Đông quá sợ hãi, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng rất giật mình. Bọn hắn thì ra tưởng rằng chỉ có bọn hắn sẽ tra được những tình huống này. Vạn vạn không ngờ tới, Hà Tường như thế khôn khéo cường hãn, chẳng những tra được manh mối này, mà lại đem nó dùng tại nên dùng địa phương. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới manh mối này dính dấp ra người tới không phải bốn cái người bị tình nghi, mà là báo cáo người. Phương Hướng Đông, Phương lão sư, nếu như ta nói, nàng có trong án phát ngày đó đi con đường kia không phải ngẫu nhiên, mà là cùng người đã hẹn đến đó, ngươi làm sao coi là? Đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền thay ngươi nói cho các vị đang ngồi, Điền Tiểu Hạc hẹn người kia chính là ngươi. Một câu lối ra, chấn kinh tứ tòa, tất cả mọi người xoát quay đầu, nhìn xem phương hướng đông, thần sắc bên trong tràn đầy kinh ngạc, khó hiểu cùng rất nhiều cái khác khó mà miêu tả khoa trương biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.